mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 62, Thái tử tàn bạo, 11. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, Đường Hoàn nghe xong giống như nghĩ ra cái gì đó mà gật gật đầu. Nói cách khác, nàng không thể chủ động làm ra chuyện gây bất lợi đối với nam nữ chủ. Nhưng nếu bọn họ muốn đả thương hay làm hại đến nàng, nàng cũng có thể phản ca yêu ta siết hợp lý. Mà lúc này, tiểu khả ái lại ho nhẹ một tiếng nói. Hơn nữa, ta là một hệ thống giúp ký chủ bồi dưỡng lão công. Lão công ngươi trâu bò như vậy, ngươi cũng không cần tới cái này. Gặp được nguy hiểm cứ việc dựa vào hắn. Tận lực hạn chế tự mình động thủ, lỡ như cái này không chắc chắn, bị chủ hệ thống phán định phải chịu trừng phạt thì không xong. Vì con gái nhà mình, nó cũng giàu thúi ruột, Đường Hoàn nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu rõ, ngươi nói đúng, vài ác mạnh như vậy, vốn dĩ đã đối lập với nam nữ chủ, bọn họ tự thương tổn nhau, không có quan hệ gì với ta, nếu thật sự muốn chọc tới ta. Ta lại tự mình phản ca yêu ta siết cũng không muộn. Đường Hoàn phấn chấn nói. Nghĩ đến lời nói của Phượng Tê Đồng vừa rồi. Đường Hoàn không khỏi nghĩ ngợi. Nói như vậy, Phượng Tê Đồng vẫn khá biết điều nha. Rất rõ ràng, hắn đã tra ra ai đã cố ý hại nàng. Nhưng lại không nói cho nàng biết mà chuẩn bị tự mình báo thù thay nàng. Đột nhiên cảm thấy người này vẫn có ưu điểm. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi âm thầm tán thưởng nhìn thoáng qua Phượng Tê Đồng. Chọc đến ánh mắt hắn lại sâu thêm, cúi đầu lại hôn tới. Xe ngựa chậm gì gì một đường chạy thẳng đến đường phủ. 15 phút sau đã tới đại môn đường phủ, biết thái tử tới, Đường các lão nhanh chóng tự mình ra nghênh đón. Đường Hoàn vào cửa liền cùng Phượng Tê Đồng bái biệt, sau đó đi theo nha hoàn bên người mình trở về. Đường Thanh Trúc cũng đi theo lại đây. Nhị tỷ tỷ, ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Đều do ta không tốt. Làm đổ rượu lên người ngươi hại ngươi hại ngươi bị. Nghe được lời này, bước chân Đường Hoàn dừng lại. Cười như không cười nhìn nàng ta. Hại ta bị như thế nào? Lúc trước lá mặt lá trái với nàng ta. Đó là bởi vì biết kế hoạch của nàng ta. Nàng cần mượn chuyện này để thân cận với Phượng Tê Đồng. Hiện giờ nàng cũng sắp thành hôn với Phượng Tê Đồng, còn cần quan tâm một kỹ nữ tâm cơ như nàng ta. À, trọng sinh thì thế nào? Kiếp trước nàng ta thảm như vậy, đó là bởi vì nàng ta tâm cao hơn trời, chính cái gọi là thấp môn gả nữ nhà cao cửa rộng cưới phụ. Lúc trước Đường các lão cũng hết lòng với hôn sự của nàng ta. Chọn người tuy rằng quan chức không cao nhưng nhân phẩm tốt. Trong nhà cũng không có nhiều chuyện bê bối. Theo phong tục ngày xưa, nữ nhi phải gả đến nhà cao hơn nhà của mình thì cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối, mà cưới con dâu, nên tìm người có bối cảnh thấp hơn nhà mình một chút. Nhưng cố tình nàng ta lại tự mình ham phú quý, nghe mẹ ruột nói xong, lại chọn một vị đường ca hoa tâm bên nhà bà ngoại. Cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm bị vứt bỏ, kết quả được trọng sinh, ngược lại đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên y đầu Đường gia. Tuy rằng thanh danh đệ nhất tài nữ của Đường Hoàn thật sự là hữu danh vô thực. Có không ít thơ đều là Đường Thanh Trúc viết thay, nhưng ít nhất nàng ấy chưa bao giờ chủ động tính kế Đường Thanh Trúc. Nhưng Đường Thanh Trúc lại khăng khăng cảm thấy đều là do Đường Hoàn đoạt danh tiếng tài nữ của nàng ta. Mới làm hại kiếp trước nàng ta gả không tốt, vì vậy mà nhẫn tâm liên hợp với nhị hoàng tử tính kế nàng cùng Phượng Tê Đồng. Hiện giờ, còn bày ra sắc mặt quan tâm dối trá như vậy, bị Đường Hoàn hỏi ngược, Đường Thanh Trúc cười mỉa một cái, vội vàng nói, không có gì, nhìn thấy nhị tỷ tỷ không có việc gì, ta an tâm rồi, vậy đa tạ tứ muội muội quan tâm, chẳng qua ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi, sao ta lại có thể gặp được Thái tử Điện Hạ, ngày nào đó nếu ta có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhất định sẽ không quên ly rượu ân tình của tứ muội muội ngày đó. Dứt lời, nói một chữ đi với nha hoàn, lập tức rời đi, chờ sau khi Đường Hoàn rời đi, Đường Thanh Trúc mới siết chặt đôi tay, sau đó cười lạnh một tiếng, Mẫu nghi thiên hạ, nằm mơ, lại thêm một năm nữa. Phượng Tê Đồng lập tức sẽ ra chiến trường. Sau đó cũng sẽ ác liệt tàn sát 20 vạn hàng binh Triệu Quốc. Tiếp theo là hoàn toàn nổi điên. Cuối cùng người cướp đi ngôi vị hoàng đế chính là nhị hoàng tử. Hello các tình yêu, CN tuần này T sẽ tổng kết lượng vote của những chương up trong tuần. Sau đó chia cho 88 để ra một con số. T sẽ dựa vào con số này để bão chương nhẹ vào CN tuần sau nhé. Muốn bão mạnh cơ, nhưng mà sâu lười sắp thành tinh R Omega. Cách chương.